Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3032, chương 3033, muốn khai chiến. Nghĩ đến bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều, Thanh Lâm tựu khí không đánh một chỗ đến, lúc này đây hắn hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Không thể không địa phủ thế giới băn khoăn nhiều hơn 200 năm quang âm. Tựu là bái bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều ban tặng. Hiện tại, Thanh Lâm đã xưa đâu bằng nay. Đúng là hắn thực hiện lời hứa lúc sau. Thanh Lâm đã từng nói qua. Một ngày kia, muốn đến nhà bái phỏng bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều. Hiện tại, hắn ít nhất khả dĩ tại Thánh Vương đại cảnh vô địch. Không thể nghi ngờ là tăng thêm lực lượng, run rẩy a, kinh hãi a, bởi vì ta Thanh Lâm đến rồi. Thanh Lâm trên mặt lại xuất hiện dáng tươi cười, cũng không có mâu thuẫn đây hết thảy, cũng không có nghĩ đến muốn lập tức trở về Trung Thiên thế giới. Lúc này trong quá trình, hắn tràn ra cường đại thần thức, đi cảm giác cái này đại thế giới hết thảy, đại thế giới. Mặc dù đều là năm cấp bản đồ bên trong đích một mảnh thế giới, lại đối với Thanh Lâm mà nói, hoàn toàn là một mảnh mới đích thế giới xa lạ. Thanh Lâm cần hiểu rõ tại đây hết thảy, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tính trước làm sau, đây mới là Thanh Lâm làm việc chuẩn tác. Nhưng mà một phen dò xét xuống, Thanh Lâm lại không khỏi chịu lắc đầu. Đại thế giới so với Trung Thiên thế giới muốn càng thêm rộng lớn bao la bát ngát, càng thêm mênh mông vô song. Thanh Lâm tự nói, một phen dò xét được ra kết quả vô cùng rung động. Đại thế giới, vô luận là đạo lực lưu truyền hay là linh khí nồng đậm trình độ, cũng không phải Trung Thiên thế giới có thể so sánh. So sánh với nơi đây thích hợp hơn tu sĩ tu hành, có thể sinh ra đời càng nhiều nữa cường giả. Bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều cầm giữ lấy nơi đây hết thảy, lại để cho cái này một mảnh đại địa hoàn toàn trở thành bọn hắn sở hữu tư nhân sản phẩm. Dựa vào cái gì? Đại lục tài nguyên mỗi người đều có thể cộng hưởng, liều cái gì cũng bị bọn hắn rất ít người nắm giữ ở trong tay. Những người khác chỉ có thể lực bất tòng tâm. Mà lại cho dù như thế, bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều còn chưa đủ. Còn chỉ điểm Trung Thiên thế giới khuếch trương, bọn hắn sở tác sở vi, quả nhiên là nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, quả nhiên là tham lam đến cực điểm. Thanh Lâm tâm tình kích động, thực vì bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều sở tác ra đủ loại sự tình. Cảm thấy tức giận, lúc này hắn sắc mặt âm trầm, quanh thân có dày đặc sát khí lưu chuyển, lộ ra thập phần người phải sợ hãi. Bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều đã chưa đủ chính mình có được hết thảy, như vậy ta Thanh Mỗ liền cho ngươi đầy biết đạo một chút tham lam kết quả. Thanh Lâm sắc mặt càng phát âm trầm, nói chuyện ngữ khí cũng trở nên càng thêm băng hàn rét thấu xương. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, đã đánh bậy đánh bạ đi tới nơi đây, cũng đã muốn đuổi ra một phen kinh thiên động địa sự tình. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm tâm tính trở nên vô cùng kiên định. Hắn đầu tiên tướng mục tiêu đặt ở Tiêu thị nhất tộc phía trên. Cái này nhất tộc từng nhiều lần gây bất lợi cho Thanh Lâm, khả dĩ không chút khách khí mà nói, Thanh Lâm thê ly tử tán. Nói cho cùng đều là bởi vì bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều quan hệ. Hiện tại, Thanh Lâm muốn chấm dứt đây hết thảy, muốn đem Tiêu thị nhất tộc triệt để đả đảo. Ý niệm điểm, Thanh Lâm tâm tình lập tức trở nên kiên định bắt đầu. Hắn không có trì hoãn, chợt muốn thi triển lập tức, đạp thiên mà đi, tiến đến tìm kiếm bất bại thế gia cùng không tử thần hướng. Trừng phạt bọn hắn làm hết thảy. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà đúng lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang, đột nhiên từ hắn hướng trên đỉnh đầu truyền đến. Một tiếng này nổ vang, sóng âm rất mạnh, đồng thời lại có một loại rất là cường thế khí tức xuất hiện ở thương khung phía trên. Thanh Lâm vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời, lại chứng kiến có một cái cực lớn thanh đồng chiến thuyền chở một mảnh rậm rạp chằng chịt bóng người đang từ đỉnh đầu của hắn phía trên trải qua. Thanh Lâm đối với đây hết thảy không rõ ràng cho lắm, cũng sẽ không có tướng chi để ở trong lòng. Oanh, cũng tại lúc này, xa xa hư không, đột nhiên một hồi kịch liệt địa chấn rung động, đón lấy đã bị cái kia thanh đồng chiến hạm cho lập tức lấp đầy. Trong một sát na, Thanh Lâm lờ mờ thấy được một tòa khí thế hùng hồn núi lớn chính đứng vững vào hư không mặt khác. Cái đó đúng, Thiên Đế Sơn. Thanh Lâm trong nội tâm liên tiếp chấn động, vẻn vẹn cần một mắt đã là thấy được ngọn núi kia lai lịch, đúng là thiên môn chỗ. Thiên Đế Sơn, Thiên Đế Sơn, muôn hình vạn trạng, khí thế hùng hồn, tuyệt không phải tầm thường chi núi có thể so sánh. Chỉ là lại để cho Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ chính là, thanh đồng chiến thuyền chở nhiều người như vậy tiến về trước Thiên Đế Sơn làm gì? Mà lại Thanh Lâm thấy rõ ràng, trên chiến hạm cái kia những người này cảnh giới, thực lực đều là không tầm thường, thuần một sắc tất cả đều là thánh vương, trong đó thậm chí không thiếu thiên cơ thánh vương tồn tại. Thanh Lâm càng chứng kiến, những người này đều là vẻ mặt quyết tuyệt, tràn đầy một loại nghiêm nghị sát khí. Những người này, chớ không phải là muốn đi gây bất lợi cho thiên môn. Hẳn là, cái này nhiều hơn 200 năm đi qua. Đại thế giới thượng bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều đã hướng trung thiên thế giới các đại môn phái tuyên chiến rồi. Thanh Lâm đối với cái này trong nội tâm liền chấn, nhiều hơn 200 năm rồi, cũng không biết trung thiên thế giới thế nào, lại để cho Thanh Lâm lo lắng vô cùng. Một hồi thế giới ở giữa đại chiến, làm như đã không thể tránh được, dục đối với ta thiên môn bất lợi, ta xem các ngươi là không muốn sống chăng? Thanh Lâm không có khoanh tay đứng nhìn, mà là theo chỗ ẩn thân của mình, lập tức vọt tới cái kia không gian thông đạo lối vào. Hắn có được thiên hạ cực tốc, ngăn chặn thanh đồng chiến hạm, tuyệt đối không thành vấn đề. Hắn tựu như vậy đứng tại không gian thông đạo cửa vào, chặn thanh đồng trên chiến hạm tất cả mọi người đường đi. Ngươi là người phương nào? Dám can đảm ngăn trở cước bộ của chúng ta? Cái này tòa thanh đồng chiến thuyền chính là ta Tiêu thị nhất tộc sở hữu tất cả, bất luận kẻ nào thấy đều muốn nhượng bộ lui binh. Ngươi rõ ràng dám ngăn trở, ta nhìn ngươi là không muốn sống chăng? Thanh đồng trên chiến hạm, một cái ước chừng 30 tuổi quang cảnh nữ tử, ngữ khí lành lạnh mở miệng, nàng trực tiếp tựu truyền ra sau lưng Tiêu thị nhất tộc. Mà lại theo hắn trên người truyền ra chấn động đến xem, cô gái này tất nhiên đã tồn tại tương đương dài dòng buồn chán thời gian. Nàng số tuổi thật sự chỉ sợ sớm đã đại dọa người. Ông ù ù chấm ngoặc kép. Nhưng mà đối mặt Tiêu thị nhất tộc truyền nhân khiêu khích, Thanh Lâm phản ứng lại cực kỳ mau lẹ. Hắn trực tiếp tướng quanh thân thần lực hối tụ ở song trưởng phía trên, ngay sau đó một cái già thiên bàn tay lớn đột ngột xuất hiện ở thanh đồng chiến thuyền phía trên, trùng trùng điệp điệp hướng cái kia thanh đồng trên chiến hạm đập đi. Diệt thiên thủ gây ra, rơi vào thanh đồng chiến hạm bên trong, lập tức lại để cho trên thuyền sát cơ tất hiện, rầm rầm rầm, rất nhiều thực lực chưa đủ người, cấp thấp thánh vương không thể chịu đựng được ở một kích này, trực tiếp bị Thanh Lâm cho đập đã diệt. Thanh đồng chiến thuyền lập tức đã là đại loạn. Thanh Lâm ra tay, kết quả của nó là như thế bất khả tư nghị, như thế lại để cho người rung động. Thanh đồng trên chiến hạm, khắp nơi thế lực lớn chi nhân đều là dùng một loại không thể tưởng tượng nhìn xem Thanh Lâm dám can đảm hướng trung thiên thế giới khai chiến. Vô luận các ngươi là ai, đều muốn khó thoát khỏi cái chết. Thanh Lâm cười lạnh, diệt thiên thủ lại động, lập tức lại một lần đánh vào thanh long chiến hạm bên trong. Cái này tòa chiến hạm, ít nhất cũng là thánh khí, lại bị Thanh Lâm một trường cho đập chia năm xẻ bảy. Chính yếu nhất chính là khắp nơi thế lực lớn truyền nhân. Cửu tử nhất sinh, tràn đầy lớn lao thê thảm. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.